Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Móng heo Ngô Tiện. Cát lão bị Ngô Tiện kiểu nói này nói hiểu ra. A âm thanh: Ta thế nào cảm giác ngươi nói vẫn rất có đạo lý. Ngươi cảm giác không sai. Ngô Tiện khích lệ nói: Ngài nghe ta, hiện tại đi mua ngay bó hoa, đeo lên lễ vật, đi tìm người ta xin lỗi. Cát lão cắn răng một cái, dậm chân một cái, không thèm đếm xỉa. Được, ta đi. Vậy ta mua cái gì tiêu phù hợp? Hoa hồng vàng đi, Ngô Tiện nói. A, hoa hồng vàng, vì sao không phải hoa hồng đỏ? Cát lão mặc dù là cái lão thẳng nam, nhưng cũng biết rõ đưa hoa hồng đỏ càng tốt hơn. Hoa hồng vàng hoa ngữ là vì yêu xin lỗi. Ngươi là đi xin lỗi. Hoa hồng vàng so hoa hồng đỏ thích hợp hơn. Ngô Tiện giải thích nói. À, ta biết rõ. Ta đi mua hoa hồng vàng. Cát lão một bộ thụ giáo ngữ khí. Ngô Tiện nhắc nhở hắn. Nhớ kỹ đem ta cho ngươi Nguyệt lão dây đỏ mang theo. Cái này mới là ngài có thể thành hay không? Mấu chốt a. Cát lão ghi lại, treo điện thoại cứ dựa theo Ngô Tiện đi nói làm. Chỉ mong lần này cát lão có thể thành công đi. Ngô Tiện thở dài, là 10 điểm nhân duyên điểm hắn dễ dàng sao? Tâm cũng sử dụng nháo nhoẹt. Bất quá coi như cát lão nhân duyên điểm có thể thuận lợi tới sổ, khả năng cũng mua không nổi hắn nghĩ nuôi trừ sẹo cao. Ngô Tiện thế nhưng là không có quên. Hệ thống thương thành có bao nhiêu hố, vẫn là trước hiểu một cái giá cả. Có chuẩn bị tâm lý đi. Ngô Tiện mở ra hệ thống thương thành. Âm thanh nói ra, trừ sẹo dược vật, yêu cầu có thể loại trừ 10 năm trở lên vết sẹo cùng khâu lại chân tuyến. Tích, mười mấy giây sau, hệ thống thương thành bên trong xuất hiện một cái hàng. Trừ sẹo dịch, 10.000 điểm công đức. Quả nhiên. Ngô Tiện lật một cái liếc mắt, hắn liền biết rõ giá cả sẽ không thấp, lại là 1 vạn điểm công đức, lực hoàn là 1 vạn điểm công đức, 10 vạn cái cười lạnh cũng là 1 vạn điểm công đức. Hắn chiều sâu hoài nghi hệ thống xuất phẩm đồ vật có phải hay không đều là thống nhất giá. Là nghiệm chứng sự hoài nghi này, Ngô Tiện lại nói ra, chữa trị dược vật. Yêu cầu có thể nhanh chóng khép lại nhiễm trùng vết thương. Tích, kim sáng tạo chất keo, 2.000 điểm công đức. Hô, cái này giá cả nhường Ngô Tiện lỏng một khẩu khí. May mắn không phải là toàn bộ thương thành thống nhất chỉ đạo giá. 2.000 điểm công đức chính là 20 điểm nhân duyên. Cái này giá cả Ngô Tiện cố gắng một cái còn có thể mua được. Cát lão bên kia thuận lợi lời nói có thể có 10 điểm nhân duyên tới sổ. Chính như vậy còn cần mặt khác đi kiếm 10 điểm. Hiện tại lại không có nhiệm vụ có thể làm. Chỉ có thể theo thế giới hiện thực kiếm lời. Cũng thế giới hiện thực cũng không tốt kiếm lời a. Hắn cũng không phải mụ nội nó. Chính phát sầu thời điểm. Trực ban y tá tiến đến kiểm tra phòng. Cho cần thay thuốc bệnh hoạn nhóm thay thuốc. Tra được Ngô Tiện nơi này thời điểm, Ngô Tiện ngay tại suy nghĩ làm sao kiếm lời nhân duyên điểm. Vị này tỉ thuốc còn có nửa bình đâu. Nhanh xong người lại rung chuông gọi ta. Y tá kiểm tra một cái, gặp không cần thay thuốc liền định đi. Ngô Tiện bận bịu gọi nàng lại. Y tá tỉ tỉ, y tá quay đầu, còn có việc sao? Cái kia, Ngô Tiện gãi gãi đầu, hơi có điểm ngại ngùng. Ta chính là muốn hỏi một chút y tá tỷ tỷ có hay không bạn trai. Y tá nhìn xem trên giường bệnh An Ca, nghĩ thầm tự mình không phải là gặp được móng heo đi. Tự mình bạn gái còn bệnh ra đây, liền muốn vén lên cái khác tỷ tỷ. Y tá ghét nhất móng heo, sắc mặt cũng lạnh, ôm thật dò tâm tính. Nàng nhẹ nhàng trả lời, không có. Ngô Tiện nhãn tình sáng lên, ngay sau đó hỏi, vậy ngươi có ưa thích người sao? Tốt, quả nhiên là nghĩ vén lên chính mình. Y tá chứng thực trong lòng suy đoán, không khách khí khinh bỉ nói, không nghĩ tới ngươi nhìn xem thanh thanh tú tú, thực chất bên trong lại là một cái móng heo. Người bạn gái phát sốt hôn mê, ngươi liền thừa dịp nàng hôn mê thời điểm muốn đi vén lên cái khác nữ hài. Ngươi xứng đáng nàng sao? Ngươi có phải hay không ghét bỏ trên mặt nàng có vết sẹo? Vậy ngươi sớm làm gì đi? Đuổi kịp người ta lại ghét bỏ người ta. Ta xem thường nhất ngươi dạng này nam nhân. Quá vô sỉ, ngô tiện, ngoạn tao. Bị hiểu lầm à? Hắn tranh thủ thời gian giải thích. Không phải ngươi chờ chút. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta không muốn vén lên ngươi à? Y tá cười lạnh, đừng giải thích, không muốn vén lên ta ngươi tại sao muốn hỏi ta có hay không bạn trai, có hay không ưa thích người. Các ngươi nam sinh truy nữ hài không đều là cái này xáo lộ. Ta minh bạch nói cho ngươi, ta có ưa thích người, ngươi không có cơ hội, mà lại ta không ưa thích so ta sữa chó, lông còn chưa mọc đủ liền học người ta móng heo. Y tá bá nói cái khác ngô tiện cũng không thèm để ý, nghe xong nàng nói có ưa thích người, ngô tiện liền cao hứng nói, quá tốt, tỷ tỷ, vậy ngươi ưa thích người ưa thích ngươi sao? Ngươi có phải hay không ngay tại là đuổi không kịp ngưỡng mộ trong lòng nam thần mà nháo tâm? Ngươi có phải hay không ngay tại là như thế nào hướng nam thần thổ lộ mà phát sầu? Gặp được ta? Quả thực là ngươi ngày may mắn. Y tá, cái quỷ gì? Họa Phong nói chuyển liền chuyển, kém chút lóe nàng eo thon. Có bệnh à? Y tá cảm giác tự mình đừng có lại là gặp được bệnh tâm thần. Tranh thủ thời gian muốn đi, ngô tiện một cái lắc mình liền ngăn tại y tá trước mặt. Tốc độ nhanh y tá giật mình, nàng quay đầu nhìn xem, trên ghế đã không ai. Cái này cự ly, đến 2-3 mét đi. Tỷ tỷ, ta không có bệnh, cái này tặng cho ngươi. Ngô tiện thủ trưởng một đám, trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm hai cây dây đỏ. Y tá rất mộng, thứ gì? Cái này gọi Nguyệt Lão dây đỏ. Là ta đi Nguyệt Lão miếu bái Nguyệt Lão thời điểm. Một cái đạo pháp cao thâm đạo sĩ đưa cho ta. Kia thời điểm ta còn không có đuổi kịp ta bạn gái đâu. Ta truy nàng thật lâu. Nàng bởi vì trên mặt có sẹo mà tự ti không chịu đáp lại. Thế nhưng là từ khi ta đem cái này dây thừng đưa cho nàng về sau, nàng liền đáp ứng ta truy cầu. Đạo sĩ kia nói đây là từng khai quang Nguyệt Lão dây đỏ. Phi thường linh nghiệm, hắn hy vọng ta về sau có thể đưa cho cái khác cần người, giúp hắn góp nhặt công đức. Hôm nay gặp được tỷ tỷ, ta cảm thấy cùng tỷ tỷ rất có duyên phận. Cái này liền tặng cho ngươi đi. Ngô tiện thuận miệng chính là một đống nói dối, nói cùng chân thực đồng dạng. Y tá hiển nhiên không tin. Thật giả, ta thế nào cảm giác ngươi đang gạt người. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì nha? Ta lại không lấy tiền, hơn không yêu cầu ngươi làm cái gì. Ngô tiện một mặt thành khẩn người thành thật hình tượng. Y tá tưởng tượng cũng đúng, nữ hài tử với những chuyện này gần đây so nam hài mê tín. Nàng bán tín bán nghi cầm bốc lên ngô tiện trong tay hai cây dây đỏ. Trái xem phải xem, cũng không thấy được cái gì đặc thù địa phương. Vậy ta nếu là đưa cho người ta không mang làm sao bây giờ? Y tá hỏi. Ngươi có thể vụng trộm phóng tới đối phương trong túi nha, trong ví tiền nha, hoặc là thiếp thân đồ vật bên trong nha. Ta kia thời điểm chính là vụng trộm nhét vào ta bạn gái túi sách bên trong. Ngô tiện nói, dạng này cũng được. Y tá cảm thấy cũng quá thần kỳ. Được được, dù sao thử một chút cũng sẽ không rơi khối thịt. Ta chính là ôm loại tâm tính này thử. Ngô tiện thành khẩn nói. Y tá cảm thấy ngô tiện nói đúng, thu hồi dây đỏ, thật có lỗi, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi, cảm ơn ngươi dây đỏ. Không sao, nếu có thể giúp tỷ tỷ đuổi kịp ưa thích nam thần, ta cũng coi như công đức một cái nha. Ngô tiện nhếch miệng cười một tiếng, ánh nắng lại đẹp trai. Y tá bưng miệng cười, không kịp chờ đợi đi thử xem. nàng thầm mến phòng một tên bác sĩ nam đã thật lâu. Một mực không có dũng khí thổ lộ, nếu là tháng này lão dây đỏ thật có thể linh nghiệm, nàng nhất định ăn chay một tháng cảm tạ Phật tổ. A không, cảm tạ lão đạo sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.